Chương 33, Vân Lý vụ lai quẻ rượu. Đưa đi Lý quản lý, Lăng Vân liền định bắt đầu bận rộn làm bữa tiệc lớn. Vì sao làm lớn bữa ăn? Thứ nhất là chính mình nhìn đạt được Trần Lệ đối với mình lòng tin không lớn, vừa vặn bữa tối có thể biểu hiện một chút trù nghệ, tin phục nàng. Thứ hai có vẻ như Thiến Thiến nói qua muốn mời nàng mẹ nuôi Tần Lam ăn một bữa cơm. Trần Lệ, buổi tối hôm nay thì lưu đi xuống ăn cơm đi. Lăng Vân đem bản thiệp tờ kê giao cho nàng. Đúng vậy à, Lệ Lệ, Tiểu Vân Nhi dự định mở tiểu điếm, ngươi cũng nên kiến thức tài nấu nướng của hắn. Lâm Thu Hiến cũng đồng ý nhi tử lưu Trần Lệ phía dưới tới dùng cơm. Trần Lệ càng nghĩ sau cùng nhẹ gật đầu, chính mình thật chưa từng ăn qua đâu, chính tốt chính mình cũng không yên lòng. Lăng Vân mở khách sạn, vốn là nàng còn dự định đi mời một cái kinh thành ngự chủ truyền nhân hồi tới làm chủ chú đây. Bữa tối cần nguyên liệu nấu ăn, trong nhận chứa đồ rất nhiều, nhiều năm hấp thu linh khí, bà tờ đầu ăn còn vô cùng hương. Ngay tại Lăng Vân bận rộn tiệc thời điểm, Thiến Thiến bên này. Uy, là ta, cái gì các ngươi người ở nơi nào? Ta lập tức đi qua. Cao Phỉ Phỉ phẫn nộ nói, xảy ra chuyện gì à? Phỉ Phỉ đúng vậy à? Phỉ Phỉ đệ đệ ta cùng hắn mấy cái người bằng hưu tại Vân Lý vụ lai quẻ rượu bị người đánh. Phỉ Phỉ, chính ngươi muốn một người đi đúng vậy, cái này không liên quan chuyện của các ngươi. Nói gì vậy, chúng ta là bạn tốt là bạn thân, sao có thể để ngươi một cái đi? Chúng ta cùng một chỗ nhiều người vẫn là giữa ban ngày, không cần sợ bọn tỉ muội, các ngươi nói sao? Ừm, ta đồng ý. Lâm Nguyệt Tiên có chu tờ do dự, muốn là tự mình một người khẳng định không sợ, nhưng là tiểu chất nữ ở bên người đâu, muốn là xảy ra chuyện, chính mình làm sao hướng cô, biểu ca bàn giao biểu cô, đi thôi, ta có thể ngoan tiểu gia hỏa còn không biết nguy hiểm đâu. Đều nói như vậy, nghĩ thầm nếu là thật ra chuyện, bọn họ không có khả năng đối tiểu hài tử ra tay đi. Một đoàn người thì vội vàng tiến đến Vân Lý vụ lai quẻ rượu. Trong quán bar, một đám người vây quanh mấy người trẻ tuổi, thỉnh thoảng còn có thân thể đập vào, Cao Phỉ Phỉ đệ Cao Vân Kiệt thì ở giữa, có điều hắn bị thương, tay phải gãy xương. Gọi thế nào người đến bất kể là ai đến, đều không bảo vệ được ngươi nhóm, hừ hừ. Dám đắc tội ta Lâm Trung Thiên mẹ nhà hắn, Lâm Trung Thiên, ngươi dám đánh ta, ngươi không biết cha ta là người nào? Cao Vân Kiệt nghiến răng nghiến lợi đối với Lâm Trung Thiên nói ra. Hừ, ta biết không phải liền là Giang Bắc Quốc An cục Cao Tam Nha, ta còn không đến mức sợ, sự kiện này ngươi cũng không dám nói cho ngươi lão bà, huống chi ta cũng đánh, ngươi có thế làm khó dễ được ta? Lâm Trung Thiên một chút cũng không có khẩn trương. Ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha chúng ta, việc này là chúng ta không đúng, ta giải thích với ngươi. Cao Vân Kiệt cũng rõ ràng việc này bọn họ không chiếm ý đành phải nhận sợ. Muốn là xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì? Lâm Trung Thiên chỉ khỏe mắt, ngươi nhìn ta khỏe mắt, ta con mẹ nó kém chút thì mù đều cho ta đánh. Xảy ra chuyện ta phụ trách mấy cái bảo tiêu cùng một đám người tay chân lại lần nữa phong tới bọn họ. Dừng tay, mau dừng tay, các ngươi đều đang làm gì? Sao có thể đánh người đâu? Cao Phỉ Phỉ các nàng kịp thời chạy tới. Mọi người quay đầu chỉ thấy mấy đạo tịnh lệ bóng người. Nha nha. Đây chính là các ngươi gọi tới chơi thủ, ha ha, cười chết ta rồi, khoan hãy nói mấy cái này cô nàng lớn lên không sai a. Lâm Trung Thiên cười ha ha. Các ngươi đem đệ đệ ta thế nào? Cao Phỉ Phỉ nhìn đến đệ đệ tay thụ thương, nhất thời khẩn trương lên. Thế nào, đau lòng lão tử hôm nay còn muốn đoạn hắn một cái chân, người nào đến đều ngăn không được tỉ, ngươi tới nơi này làm gì, đi mau, ta không cần ngươi lo. Cao Vân Kiệt kinh hãi, hắn nhưng là biết Lâm Trung Thiên là người, tỉ tỉ mình mấy người nữ hải tử này đi tới nơi này. Khẳng định sẽ xảy ra chuyện, đây là dê nhập bờ ISOIA tới cũng đừng nghĩ đi, vừa vặn ta một thân lửa không có chỗ vung đâu. Nói háo sắc nhìn chằm chằm Cao Phỉ Phỉ mấy người các nàng, hận không thể lập tức ăn luôn nàng đi. Nhóm Cao Phỉ Phỉ các nàng nghe được Lâm Trung Thiên mà nói cũng là sắc mặt đều biến, các nàng nói cho cùng đều là nữ lưu thế hệ A, mới 18 tuổi, chỗ đó gặp qua chàng diện này. Cao Vân Kiệt bọn họ nghe vậy cũng lập tức phản kháng lên, bất quá ép không được đối phương. Thúc thúc. Các ngươi trong tiệm có hay không cả dẹ mẻn? Thiến Thiến đói bụng tiểu ra hỏa chạy đến quầy rượu tiếp tân hỏi người hầu rượu. Thanh âm rất nhỏ, bất quá người trong quán rượu đều nghe được. Lâm Nguyệt Tiên biến sắc, hỏng, vừa mới không có chú ý, cháu gái nhỏ chạy thế nào đến quầy ba đi. Chính trong góc xem trò vui Cường ca cũng nghe đến nàng, nhất thời cảm thấy có một chút quen thuộc, quay đầu nhìn một chút, sắc mặt biến hoa có chu tờ không xác thực tin, lại rủi rủi con mắt, sợ mình uống nhiều quá nhìn lầm. Đồng thời cũng cứ gọi tới mấy cái tiểu đệ các ngươi khoái xác nhận, nàng đúng hay không? Mấy cái tiểu đệ nghe được thanh âm của nàng thì hù dọa, bọn họ có thể không uống rượu, nhìn rõ ràng, chính là nàng lao đại, là, chính là nàng. Nói thẳng run rẩy, chân đều mềm nhũn. Đạt được xác định về sau, Cường ca đứng đều đứng không yên, đây chính là vị đại nhân kia nữ nhi à, đi nhanh lên đến nàng phía trước, tâm lý hoảng sợ nhỏ, nhỏ, tiểu công chúa, ngươi tới nơi này làm gì? Tiểu Thiến Thiến quay người nhìn một chút, phát hiện còn là người quen. Đi học lấy ba ba của nàng giọng điệu gây sự nói há, là Tiểu Cường A, Thiến Thiến đói bụng, muốn ăn cả dẹ mẹn. Hiện chứa nở dê yên tĩnh như chết, đứa nhỏ này quá không ra gì, phiến khu vực này người nào không biết Cường ca ghét nhất người khác để hắn tiểu Cường, đứa nhỏ này nhà ai, làm sao như vậy không hiểu chuyện. Tiểu Hoàng, nhanh, mau đi ra mua cả dẹ mẹn trở về. Cường ca sắc mặt vui vẻ, trước mặc kệ nàng làm sao tới, thỏa mãn nàng yêu cầu trọng yếu nhất. Tất cả mọi người cảm thấy nghe lầm, không thể nào đây là Cường ca không. Lâm Nguyệt Yên nghe được Thiến Thiến mà nói cũng là tâm hoảng hoảng, đang nghĩ ngợi làm sao ôm nàng trở về đâu, Mạnh ca liền đem nàng trấn. Lúc trước đi theo Cường ca đi Lăng Vân phòng cho thuê người đòi nợ thở Mạnh cũng không dám, tay chân phát run đây. Vậy ngươi nhanh điểm mua về à, Thiến Thiến cùng tiểu hổ tử đều đói nói xong sờ sờ ôm vào trong ngực tiểu nãi cẩu. Tiểu công chúa, ngươi chờ một chút, vài phút thì mua về rồi. Cường ca chà chà mồ hôi trắng trâu. Nguyệt Yên, Thiến Thiến tại sao biết người kia Giang Ninh đụng đụng ngẩn người Nguyệt Yên? Ta cũng không biết ta hôm nay mới đến Giang Bắc được chứ, đừng nói nữa, chúng ta mau chóng tới, dù sao cũng là Thiến Thiến nhận biết người quen, có thể là biểu ca ta bằng hữu đây. Nói thì kéo lên mấy người các nàng người. Biểu cô, đám A-di, các ngươi qua tới làm gì, Thiến Thiến cũng không có tiền mời các ngươi ăn cả dẹ mẻn. A tiểu ra hỏa mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Chính mình thật vất vả vụng trộm chạy tới mua cả dẹ mẻn cũng là không muốn để cho các nàng biết, cái này tốt, đều đã tới. Cường ca nghe xong tiểu công chúa nguyên lai là theo cái này ba cái nữ hài tới à, vẫn còn may không phải là vị đại nhân kia, bất quá cũng không dám thất lễ, cẩn thận hầu hạ. Cao Vân Kiệt một đám không nghĩ tới phỉ phỉ tỷ mang tới tiểu bằng hữu thế mà nhận biết Cường ca, xem ra Cường ca còn giống như rất sợ nàng, nhất thời cao hứng trở lại. Cường ca, ngươi biết mấy cái này? Lâm Trung Thiên đột nhiên hỏi. Ừm, Lâm Trung Thiên, các nàng ta biết, cũng bảo vệ, ngươi trở về đi. Cường ca cái kia có thể nhìn không ra Lâm Trung Thiên muốn đem các nàng lưu lại, chính mình không bảo vệ, vị đại nhân kia cũng không tha cho chính mình. A ngươi nói nhận biết thì nhận biết, nói bảo vệ thì bảo vệ rồi mẹ nó, lao tử hôm nay thì muốn đem các nàng bắt lấy đến hung hăng làm. Lâm Trung Thiên chỉ dẫn theo mấy cái bảo tiêu, bất quá bên người còn có một cái. Thiên Thiên Phan lão đâu, lực lượng tiêu chuẩn. Lâm Trung Thiên, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Cường ca biến sắc, nhớ tới vị đại nhân kia thủ đoạn, vừa mới cứng hai chân vừa mềm. Hừ, thì các ngươi điểm ấy tiểu tạp mau còn lật không được sóng lớn, bảo ngươi một tiếng Cường ca là nể mặt ngươi. Phi Cường ca, mua về rồi, cả dẹ mẹn mua về. Tiểu Hoàng chạy đầu đầy mồ hôi. Không giống nhau Cường ca mở miệng, tiểu gia hỏa thì từ Tiểu Hoàng cầm trong tay đi cả dẹ mẹn, còn phân một cái cấp tiểu hổ tử, hai gia hỏa là ở chỗ này liếm lên đến, căn bản cũng không quan tâm thế cục này, trong túi còn có 4-5 cái, rõ ràng là Tiểu Hoàng mua hơn. Tiểu gia hỏa liếm láp cả dẹ mẹn, ánh mắt chuyển a chuyển. Đám A Di, Thiến Thiến mời các ngươi ăn cả dẹ mẹn, ăn hết liền đi à, ba ba đều nhanh làm tốt cơm tối. Tiểu gia hỏa rõ ràng có chút tờ vội vã trở về. Khẩn trương như vậy dưới cục thế, các nàng chỗ đó ăn dưới, chỉ có thể nói Thiến Thiến, đám A Di từ bỏ, đều cho ngươi ăn đi, ngươi ăn hết chúng ta liền đi đi. Người nào nói cho các ngươi biết có thế có đi, động thủ, bắt được mấy cái nữ, bọn họ dã lang bang dám cản thì cho ta đánh. Lâm Trung Thiên phân phó mấy cái bảo tiêu. Các huynh đệ, không muốn chết liền cặn bã đều không có thì cho ta ngăn bọn họ lại. Lúc nói đặc biệt tăng thêm cặn bã chữ. Song phương cứ như vậy đối kháng lấy. Nhất thời một cỗ kinh khủng khí tức nguy hiểm bao phủ tại chỉnh cái quầy rượu bên trong. Mọi người ngoại trừ Cao Phỉ Phỉ mấy người các nàng nữ không cảm giác được, những người khác mồ hôi lạnh ứa ra, áp bọn họ đều nhanh thở không được. Cường ca tâm lý khủng hoảng trực tiếp quỳ xuống đến đại nhân, không liên quan ta chuyện. A đầu đầy mồ hôi, cũng không dám thân thủ đi lau. Những người khác dã lang bang nhân thủ chân run lẩy bẩy, trong đầu nhớ tới cái kia đòi nợ buổi tối, sau đó cũng học Cường ca quỳ xuống không liên quan ta chuyện. A vừa nói xong không lâu trên người bọn họ cái kia cố khí tức nguy hiểm cùng uy áp thì biến mất. Cường ca mọi người theo kề cận cái chết trở về, vù vù hút đại khí.